Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 574, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Biết Trương Dương sẽ không đáp để ý đến bọn họ, phòng làm việc đoàn người cũng là nghỉ làm rồi. Từ Tiểu Nhã không hề rời đi, mãi đến tận tất cả mọi người đều đi rồi sau, nàng mới đem vẫn ở nhiệt bữa trưa cho Trương Dương bưng qua. Trương đại ca, ăn cơm trước đi. Trương Dương hơi run, lúc này mới muốn từ bản thân một ngày đều không ăn cơm. Trong giây lát này, chính hắn cũng không nhịn được cảm thán. Đánh lén tiên phong truyền thông đối với hắn sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn a. Lớn đến hắn lại đều có thể quên ăn cơm. Hắn đem cơm nhận lấy, vừa ăn vừa hỏi nói. Phê duyệt vật liệu đưa đi radio sao? Từ Tiểu Nhã trả lời. Đưa tới. Từ chủ nhiệm nói sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giúp chúng ta xét duyệt. Trương Dương gật gù, nói rằng, được rồi, bên này không chuyện gì. Người về sớm một chút đi. Từ Tiểu Nhã liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, vậy ta đi về trước. Người cũng về sớm một chút. Trương Dương một bên miệng lớn ăn cơm một bên hàm hồ đáp một tiếng. Từ Tiểu Nhã không nói thêm gì nữa, cũng tan tầm về nhà. Phòng làm việc chỉ còn dư lại Trương Dương một người, phi thường yên tĩnh. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem cơm ăn xong, lại cấp tốc tiến vào công tác trạng thái. Vừa lúc đó, điện thoại vang lên, Đỗ Học Thương đánh tới. Trương Dương ánh mắt sáng lên, cấp tốc tiếp lên. Đỗ Tổng Giám, có tin tức tốt gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đỗ Học Thương hơi có chút bất đắc dĩ âm thanh. Thu thị suất ở 1.0% trở lên chúng ta cho 400 vạn nhất tập. Ở 0.6% trở xuống không trả thù lao. Oa, Trương Dương cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Không trả thù lao, ta không nghe lầm chứ. 0.6% trở xuống không trả thù lao. Hắn là thật bị sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới hắn trực tiếp cho nói tới không trả thù lao. Này có phải là cũng là mang ý nghĩa, tiên phong truyền thông này bộ kịch là chân chính trôi theo nước. Bọn họ làm không công nửa năm. Hắn hiện tại là càng ngày càng chờ mong nhìn thấy tiên phong truyền thông khi nghe đến hắn muốn đập kịch truyền hình thì vẻ mặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Trương Dương cao đề si ben âm thanh. Đỗ Học Thương tức sạm mặt lại. Trời ơi, Trương Dương mừng rỡ như điên nói. Đỗ Tổng Giám, không thấy được a, nguyên lai người cũng là kẻ hung hãn a. Đỗ Học Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trả thù lao, người thực sự là quá ra sức. Lần này tiên phong truyền thông thật sự muốn thổ huyết. Đỗ Tổng Giám, ta quá khâm phục ngươi. Ngươi có hay không xong chưa? Đỗ Học Thương rất không nói gì mắng. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương thật không tiện cười. Vui mừng mà nói. Ta có phải là có chút đắc ý vênh váo? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại lúc này, Đỗ Học Thương đưa tay đỡ chán. Người có thể hay không thoáng rụt rè một điểm a? Coi như là ngươi thật sự rất cao hứng cũng không cần như thế Trương Dương biểu hiện ra chứ. Người suy tính một chút ta cảm thụ có được hay không? Đỗ Học Thương cũng rất tan vỡ a. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng tiên phong truyền thông xem như là trên cùng một chiếc thuyền. Bởi vì bọn họ cái kia bộ kịch là ở hắn trên bình đài bá. Sớm biết này bộ kịch thành tích không thể sẽ được. Đối với hắn đả kích cũng không nhỏ a. Tiên phong truyền thông này bộ kịch chất lượng miễn cưỡng còn không có trở ngại. Hơn nữa có đại thời gian nửa năm không có bá loại này đề tài kịch. Bọn họ cho là nên là có thể đạt được một không sai thành tích. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn họ không tiếc đánh đổi đem này bộ kịch mua lại. Nhưng là ai biết Trương Dương cái này không biết xấu hổ lại đột nhiên hoành thò một chân vào. Hơn nữa còn xuyên đến như thế đột nhiên, nghĩ này bộ kịch thành tích cuối cùng sẽ vô cùng thê thảm. Hắn thật sự có một loại không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão cảm giác. Còn chưa mở bá cũng đã biết thành tích, cái cảm giác này thật sự rất nguy. Đỗ Tổng Giám, lần này là ta nợ ngươi. Sau đó có nhu cầu gì ta hỗ trợ ngươi cứ mở miệng. Có thể làm được ta tuyệt không từ chối. Cho Tiên Phong truyền thông đào lớn như vậy một cái hố. Trương Dương thật là có điểm hưng phấn. Đừng sau đó. Liền hiện tại đi. Đỗ Học Thương tức giận nói. Ngoặc kép. Thành ngữ đại hội. Mau mau cho ta. Hắn tiết mục hết thảy bản quyền đều ở hắn trên tay mình. Không có hắn trao quyền. Coi như là CCTV cũng không thể tự ý chế tác. Không thành vấn đề. Trương Dương đáp ứng rất kiên quyết. Có điều ta thanh minh trước a. Tiết mục này ta có thể không thời gian làm. Đỗ Học Thương khóe mắt kinh hoàng. Có ý gì? Ngươi sẽ không là dự định nhường tự chúng ta làm chứ? Trương Dương nở nụ cười. Ta chính là ý này. Không được. Tuyệt đối không được. Đỗ Học Thương nhất thời liền cuống lên. Ta muốn chính là tiết mục thành phẩm. Không phải là ngươi trao quyền sách. Chính bọn hắn làm. Hắn vẫn đúng là không dám. Nếu như đệ nhị quý trích đi Trương Dương cái chiêu bài này. Thành tích tuyệt đối sẽ thẳng tắp trượt. Đây là không nghi ngờ chút nào. Đến thời điểm tiết mục thành tích vô cùng thê thảm. Cái này nổi ai vác. Hắn có thể vác không nổi. Tiết mục này muốn duy trì thành tích. Chỉ có thể do hắn tới làm. Không nói những cái khác. Liền nắm người chủ trì tới nói. Nếu như đệ nhị quý đổi một người chủ trì. Dù cho là đổi thành CCTV tên miệng. Khán giả cũng chắc chắn sẽ không chịu thua. Bọn họ cũng không muốn tốt như vậy một đương tiết mục tạp ở trong tay chính mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Đỗ Học Thương rõ ràng trở nên sốt sắng lên đến ngữ khí. Trương Dương cảm thấy không nói gì. Thành phẩm khẳng định là không thể. Ta là thật không thời gian. Vậy ta mặc kệ, Đỗ Học Thương cũng bắt đầu chơi xấu. Ngược lại đây là ngươi nợ ta. Chính ngươi nhìn làm, Trương Dương giờ khóc giờ cười. Tâm nói ân tình này cháy cũng thật là không tốt nợ a. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn nói rằng, nếu không như vậy đi, chúng ta liên hợp chế tác, hết bận khoảng thời gian này ta cho một mình ngươi phương án. Tiền kỳ công tác cùng với biển tuyển những này các ngươi đi hoàn thành. Chính thức thu lại thời điểm ta tới đón. Đỗ Học Thương ánh mắt sáng lên. Này ngược lại là có thể. Liên hợp chế tác. CCTV có thể tiết kiệm một số lớn chi. Chỉ ít không cần toàn tư mua. Hơn nữa, ở phía sau chế tác đơn vị càng thêm trên CCTV tên. Cái này cũng là một cái công lớn a. Vậy là được, liền như thế định, cụ thể ta hết bận khoảng thời gian này lại nói. Được, Đỗ Học Thương cũng không quấy rầy nữa hắn. Cúp điện thoại, Trương Dương lại cho Trần Sơn gọi điện thoại, nhường hắn trực tiếp tan tầm. Không cần chờ hắn, hắn không muốn đem vốn là không nhiều thời giờ lãng phí ở trên đường. Ngược lại phòng làm việc có sofa, ngủ là không có vấn đề gì. Sau khi gọi điện thoại xong, hắn tiếp tục bận bịu việc của mình. Diễn viên biểu A, trước mấy tập kịch bản A, phân cảnh A, cái nào cảnh tượng muốn đập cái nào nội dung vở kịch A các loại. Này một bận bịu liền bận bịu đến hơn 2 giờ khuya. Ngáp liền thiên hắn đang nhìn đến thời gian sau lại đem mình sợ hết hồn. Thời gian này nhanh đến mức thật là có điểm đáng sợ a. Buổi trưa trở về, trong chớp mắt đã đến xế chiều 5-6 điểm, lại chát cái mắt liền đến 2 giờ sáng. Vây được có chút không chịu được nữa hắn cũng không cứng rắn hơn nữa chống đỡ. Ngã vào trên ghế salon liền ngủ, cũng không biết là không phải trong lòng cái kia huyền vẫn căng thẳng. 7 giờ không tới, hắn liền rất tự giác tỉnh lại. Liền, công tác tiếp tục, hơn 1 giờ sau, Từ Tiểu Nhã đi tới phòng làm việc, nhìn vẫn cứ hết sức chuyên chú ở văn phòng bận rộn Trương Dương. Nàng trầm mặc rất lâu, cuối cùng, nàng vẫn không có nói cái gì lời thừa thãi. Xoay người xuống lầu giúp hắn mua phần bữa sáng đưa tiến vào. Chính đang bận bịu Trương Dương nhìn thấy đột nhiên ra hiện tại trước người bữa sáng. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó hướng nàng nở nụ cười. Vừa ăn một bên tiếp tục. Từ Tiểu Nhã yên lặng lùi ra. Không lâu lắm. Những người khác cũng trước sau đến. Đang nhìn đến Trương Dương sau. Tất cả mọi người điểm mộng. Tiểu Nhã tỷ, hắn sẽ không là ở đây bận bịu một buổi tối chứ. Từ Tiểu Nhã thất cười một tiếng. Hắn ngày hôm qua hẳn là không trở lại. Đây cũng quá liều mạng chứ. Cả đám dở khóc dở cười xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía Trương Dương. Sau đó rất không nói gì lắc lắc đầu. Không cảm thấy đem bước tiến giảm bớt một chút. Thời gian liền như thế chậm rãi trôi qua. Trương Dương vẫn cứ đang bận. Vội vàng xem Trình Khánh Quang bọn họ phát tới được diễn viên danh sách. Chọn diễn viên là trọng yếu nhất. Diễn viên chính là một bộ kịch linh hồn. Quan hệ toàn bộ kịch thành bại. Vì lẽ đó, Trương Dương nhìn ra rất cẩn thận. Trình Khánh Quang bọn họ phát tới được tư liệu cũng rất tỉ mỉ. Trừ diễn viên tài liệu cá nhân ở ngoài, còn mang vào bọn họ tham diễn qua tác phẩm. Này ngược lại là thế Trương Dương tỉnh không ít thời gian. Hoa lệ truyền hình, có mấy cái diễn viên bỗng nhiên nhận được công ty thử kính thông báo. Phần này thông báo rất kỳ quái, bởi vì là lão bản tự mình gọi điện thoại thông báo bọn họ. Điều này làm cho đến không lớn bao nhiêu tiếng tăm bọn họ đều có chút thụ sủng nhược kinh. Càng làm cho bọn họ có chút mờ mịt chính là, lão bản chỉ cho bọn hắn một cái địa chỉ, nhường bọn họ vào ngày mai đi làm trước nhất định phải chạy tới. Ngoài ra, cái gì tin tức hữu dụng cũng không có. Bọn họ không biết là thử cái gì kính, càng không biết là ai hí. Càng làm cho bọn họ khó hiểu chính là, lão bản ở cúp điện thoại trước còn cố ý giao cho một câu bảo mật. Không được tiết lộ. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở người sành sỏi cùng tia sáng giải trí. Bọn họ dưới cờ đều có vài vị diễn viên nhận được thử kính thông báo. Hơn nữa đều là lão bản trực tiếp thông chi bọn họ. Nhận được tin tức những người này đều là đầu óc mơ hồ không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng bởi vì lão bản cố ý giao cho muốn bảo mật. Bọn họ cũng không dám cùng người khác thương lượng. Chỉ là hiếu kỳ chờ ngày thứ hai đến. Ngày thứ hai, đoàn người dựa theo địa chỉ trước sau đi tới kỳ tích thị tần mới nhà lớn. Có người chuyên ở bên ngoài tiếp đón bọn họ, đem bọn họ lĩnh đến một gian phòng họp, nhìn thấy đồng thời tới thử kính lại toàn bộ đều là người mình. Những người này càng hiếu kỳ. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Trương Dương, đang nhìn đến Trương Dương ra hiện tại trước mặt bọn họ thời điểm. Toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh. Chừng 10 người không có chỗ nào mà không phải là cả kinh há to miệng. Chừng lớn mắt vừa kinh vừa sợ lại không thể tin được nhìn hắn. Bối rối, đều bối rối. Trong giây lát này, có người thậm chí đang hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lại có thể ở đây nhìn thấy Trương Dương. Không có ai là kẻ ngu si. Ai cũng rõ ràng này không phải trùng hợp. Ai cũng biết ở đây nhìn thấy Trương Dương ý vị như thế nào. Bọn họ muốn thử kính này bộ hí là Trương Dương hí. Chính mình có thể muốn biểu diễn Trương Dương hí. Nghĩ đến khả năng này. Tất cả mọi người đều trở nên kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người loại hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Toàn bộ thế giới giải trí. Trương Dương hí là lớn nhất sức hấp dẫn. So với những kia nổi danh đại đạo diễn trò đều càng có sức hấp dẫn. Biểu diễn Trương Dương hí liền mang ý nghĩa có 8 phần 10 cơ hội một đêm bạo hồng. Trương Quả Cường Dư Diêu bọn họ chính là ví dụ sống sờ sờ. Trương Đạo, cả đám hưng phấn cùng Trương Dương chào hỏi. Trương Dương cũng cười với bọn hắn hỏi thăm một chút. Sau đó phân biệt cho bọn họ một tờ giấy. Đây là ngày hôm nay thử kính kịch bản. Trên kịch bản lời kịch không nhiều. Sẽ không có người từ những này lời kịch phán đoán ra đây là cái gì hí. Thử kính công tác liền như thế chính thức bắt đầu rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,